Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio chấm chúc các bạn nghe chuyện. Mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Thông Reo Ngàn Hống của nhà văn Nguyễn Thế Quang. Thưa quý vị, trong buổi thiết triều ở điện Cần Chánh, có người tâu với vua về tội trạng của Nguyễn Công Trứ, nhưng cũng có người có ý kiến bảo vệ một vị quan thanh liêm chính trực và giỏi giang này. Tuy nhiên, cuối cùng vua Minh Mệnh dẫn cách chức Nguyễn Công Trứ xuống làm tổng đốc Hải Yên. Hành động này bề ngoài tưởng đâu nhà vua giảm sút niềm tin ở Nguyễn Công Trứ, nhưng thật ra trong lòng vua Minh Mệnh thấy được và rất quý trọng điểm nổi trội ở con người tài ba và đức độ này. Sở dĩ vua làm vậy là để Công Trứ bớt đi cái nghênh ngang và cày tài của mình, sau này sẽ còn giúp vua làm nhiều việc tốt hơn nữa. Bây giờ là phần tiếp theo của câu chuyện, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Trời đầy sao, gió Lào vẫn ào ào thổi về. Kinh thành Phú Xuân như khô lên. Nguyễn Công Trứ và Cao Bá Quát ghé vào một quán rượu ven sông Hương. Sau 4 năm xa kinh thành, ra làm thự tổng đốc Hải Yên. Nhưng hơn 3 năm phải chuyển sang làm tham tán quân vụ, lặn lội trong núi rừng chập chùng phía Bắc, dẹp cuộc phiến loạn của nông dân dân. Tháng 6 năm Ất Mão, Minh Mệnh thứ 6, 1835, Nguyễn mới trở lại Phú Xuân. Ngày mai, Nguyễn sẽ được vào bệ kiến hoàng thượng để được ban thưởng. Đêm nay, Nguyễn đến tìm Cao Bá Quát. Cứ nghĩ tài năng như đệ ấy, chắc bản rồng chót vót ngôi cao, giờ phải là quan lớn đương triều. Nào ngờ, kỳ thi hộ vừa qua có đến 27 người đậu tiến sĩ, hoàng giáp phó bản, không có tên Cao. Nguyễn đến tìm, hai người đưa nhau ra một quàng nhỏ bên sông Hương. Cô gái hầu bàn rót hai chén rượu đầy, Nguyễn nói: "Mời đệ, 4 năm rồi chúng ta mới có dịp gặp nhau." Cao trầm ngâm: "4 năm, đại huynh lại lập được công lớn nơi chiến trận, mặt nào huynh cũng đại thành, còn đệ chỉ toàn đại bại." Nguyễn an ủi: "Biết làm thế nào được, ta cũng trầy trật bao khoa mới kiếm được chút cử nhân, còn đệ vào thi hội khó hơn nhiều, mong đệ giữ chí cho bền, khóa sau thi tiếp. Tài năng như đệ không chống thì chày sẽ toại nguyện." Quát uống một ngụm rượu: "Điều huynh nói có lẽ chỉ đúng vào thời xưa. Thầy và bạn đều bảo để có tài, thế mà thi mấy khoa không đậu, lỗi tại đâu? Giữa cái tài và cái cần có để đậu khác nhau quá huynh à. Chịu xa nhà vào đây để học, nhưng nhìn cảnh quan trường, nhiều khi để thấy lòng chán ngán." Nghĩ đến những dòng gan ruột của Cao Bá Quát, ngán những kẻ tham bề khóa lợi, mũ cánh chuồng đội trên mái tóc, nghiêng mình đứng chực chốn hầu môn, quản bao kẻ ham cái dàm danh, áo giới lân trùm dưới cơ phu, mỏi gối quỳ mòn sân tướng phủ. Nguyễn biết Cao là bậc kỳ tài mà cứng cỏi, không chịu tiến thân bằng cách chen chúc tùy lụy. Nhất sinh đê thủ bái mai hoa, cốt cách của chàng trai Bắc Hà này là vậy. Phải chỉ cho cậu ta cái thực trạng, đồng thời cũng mong cậu ta biết vượt qua cửa ải đó. Nguyễn nói: "Đúng vậy, người có tài nghĩ được lắm điều hay, có thể phò vua làm cho quốc thái dân an. Thế nhưng muốn thi thố được, phải có quyền, phải làm quan. Mà quan chức thì chủ yếu phải qua thi, mà thi thì chỉ Khổng Tử viết, cổ nhân viết. Ta vừa dạy kinh, nhưng cũng được nghe tin hoàng thượng bảo Tôn Quyền